không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 60, chương 59. Ta cũng muốn, lại cho Lâm Bắc giảng giải huyết đao môn một việc tình về sau. Lâm Bắc xem như là minh bạch, không nghĩ tới huyết đao môn ngoại trừ chuyện tốt bên ngoài. Những chuyện khác tình toàn bộ đều chiếm, có thể nói là một cái danh chính ngôn thuận ác ma thế lực. Bọn họ ở âm u chi xâm đến chỗ bắt người, rốt cuộc là vì sao? Cái này ta biết, cái này lúc, hợp pháp là Lị Hồ Yên Nhiên giơ tay phải lên, một bộ sống động dáng vẻ quát lên. Ngươi biết, đương nhiên, thân ta vì băng mị dòng binh đoàn tình báo ra, đương nhiên biết. Kỳ thực ta biết một cái bí ẩn website, cái này website bên trên chuyên môn tuyên bố một ít bí ẩn tin tức. Trong đó liền bao quát huyết đao môn, có thể nói một chút đến cùng vì sao sao? Có người nói, huyết đao môn tựa hồ cùng Cao Tân Gen tập đoàn có hợp tác. Tựa hồ là liên quan tới nhân thể thực nghiệm kia mà. Nhân thể thực nghiệm, đúng vậy. Hơn nữa còn có người liều chết quay chụp, phát hiện những thứ kia thực nghiệm thất bại người, sẽ gặp bị ném ra huyết đao môn chuồng nuôi dị thú nơi nào. Cho dị thú cho rằng thức ăn ăn thịt, ta nhưng là có bằng cớ, hơn nữa còn là gần nhất bên trên truyền đến lấy. Nhưng mà, Hồ Yên Nhiên đang định mở video lên, nhưng mà lại phát hiện, chính mình toàn thức lượng tử biểu sớm bị chính mình ném xuống. Bảo mệnh, hì hì, cái kia lượng tử biểu ném. Toán, trước đem các ngươi cho đưa trở về đi. Như ngươi nói là sự thật nói. Ta ngược lại thật ra không ngại xuất thủ. Còn tạp mã tinh một cái yên ổn. Vài tiếng đồng hồ về sau. Hồ Yên Nhiên, Hồ Tư Đường hai nữ an toàn ly khai âm u chi xâm. Đồng thời đi tới Lãnh Vô Song biệt thự bên trong. Mà Lãnh Vô Song sớm đã trở lại biệt thự, chờ Lâm Bắc phản hồi. Song tỷ, ta thật đáng thương a. Hợp pháp là Lị Hồ Yên Nhiên ở nhìn thấy Lãnh Vô Song từ lần đầu tiên gặp mặt. Liền chạy gấp tới, chuẩn bị ôm lấy Lãnh Vô Song, nhưng mà lại bị Lãnh Vô Song ghét bỏ. Bởi vì các nàng thân trên tuy là bùn đã không có. Chẳng qua đó thuộc về âm u chi xâm vũng bùn khí tức vẫn tồn tại như cũ. Song tỷ, ngươi ở đây ghét bỏ ta. Ta muốn ở trước mặt ngươi díu dít anh. Yên Nhiên, ngươi muốn khuôn mặt không được. Ngươi nhưng là so với ta đại mấy tháng tốt đi. Lãnh Vô Song che khuôn mặt. Không muốn cùng cái này hợp pháp La Lị nói. Ở băng mị dòng binh trong đoàn. Lãnh Vô Song lứa tuổi nhỏ nhất. Nhưng là bởi vì nàng là đoàn trưởng nguyên nhân, 10 tên thành viên đều tôn xưng Lãnh Vô Song vì song tỷ. Không được nha, không được nha, tương đương, cút. Nghe được Lãnh Vô Song lăn chữ vừa ra, Hồ Yên Nhiên quyệt miệng, một bộ ta không được dáng vẻ cao hứng đứng về Hồ Tư Đường bên cạnh. Song tỷ, chúng ta có thể mượn dùng ngươi một chút phòng tắm sao? Có thể. Y phục ta sớm cho các ngươi chuẩn bị xong. Cũng, song tỷ nhất bổng. Hồ Yên Nhiên đột nhiên vui buồn thất thường hô. Theo sau hướng phòng tắm chạy đi. Phát hiện phòng tắm bên trong bồn tắm. Sớm đã chuẩn bị xong nước nóng. Liền chờ hai người sử dụng. Ở hai người tiến nhập phòng tắm về sau. Lãnh Vô Song nhìn về phía Lâm Bắc. Mang theo nhất chút cảm kích nói. Cảm ơn ngươi. Như ngươi vậy liền khách khí, ta đã hoàn thành ngươi nhiệm vụ, không biết ngươi có thể khen thưởng ta cái gì chứ? Lâm Bắc tựa ở Lãnh Vô Song bên tai, chậm tiếng bật hơi đạo, đồng thời đem dấu đến mũ ở trên Mỹ Cam cho lấy đi. Làm cho Mỹ Cam chính mình hoạt động, Mỹ Cam bị Lâm Bắc nhất cái ném tới ghế sofa lên. Kháng nghị một dạng chít chít hai hạ về sau. Đột nhiên hỏi mùi của thức ăn, lập tức chạy về phía chính mình ổ nhỏ, không có đứng đắn, chuyến này đi ra ngoài, không bị tổn thương chứ, vì thực lực gì ngươi không biết sao, hơn nữa chuyến này đi ra ngoài, tựa hồ phát hiện một bí mật lớn, theo sau Lâm Bắc giảng giải một cái hắn như thế nào cứu vớt hai nữ quá trình, cùng hai nữ cho hắn bổ sung một việc tình. Khổ cực ngươi, bất quá, ngươi có phải hay không có điểm huyết tinh? Huyết tinh, ngươi là nói không khống chế tốt độ mạnh yếu đem năm người kia đầu óc lộng nổ thời điểm. Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng ngươi lần sau không muốn còn như vậy. Ta không hy vọng ngươi biến thành một cái máu tanh người. Minh bạch chưa? Tốt đi, ta cam đoan. Kỳ thực trước đây Lâm Bắc chỉ là muốn thí nghiệm mình một chút thần hồn lực vận dụng. Mà thôi, nào nghĩ tới, năm người này dĩ nhiên không chịu nổi. Đầu óc trực tiếp tạc. Đúng, người nói huyết đao môn ở âm u chi xâm bốn chỗ bắt cóc. Hình như là đang làm nhân thể thực nghiệm. Là thật sao? Cái này ta cũng không được tin tưởng. Còn cần Hồ Yên Nhiên cho ra video làm chứng. Còn bắt cóc ngược lại thật. Bởi vì, này một lần, hai người bọn họ chính là bắt cóc mục tiêu. May mắn có ngươi, Lãnh Vô Song nhưng là nghe được. Có Kim Đan Kỳ cường giả xuất thủ. Kim Đan Kỳ lời nói, Lãnh Vô Song nhưng thật ra nhận biết nàng biểu tỷ. Còn có những cái này đạo sư, nhưng là coi như bọn họ xuất thủ. Cũng không có biện pháp phải Hồ Yên Nhiên cùng Hồ Tư Đường hai nữ. Bởi vì một ngày thất bại, huyết đao môn nhân nhưng là ôm con tin cùng chết. Hắc, song tỷ chúng ta xuất hiện. Cầu ôm một cái. Cái này lúc, người mặc áo ngủ Hồ Yên Nhiên đột nhiên đụng tới. Nhất cái ôm ở Lãnh Vô Song thân trên hô. Hồ Yên Nhiên, ngươi cũng là người trưởng thành. Đừng đắn một chút, có người ở đây, nhìn ngươi mặc như thế nào. Lãnh Vô Song một tay lấy Hồ Yên Nhiên chuẩn bị tẩu quang ngực áo cho. Chuẩn bị cho tốt, theo sau chừng liếc mắt Hồ Yên Nhiên nói đạo. Lược lược hơi, Hồ Yên Nhiên không cho là đúng. Hướng Lãnh Vô Song le le cái lưỡi đinh hương đầu. Theo sau nhìn về phía Lâm Bắc hỏi, xuất ca. Mới vừa chứng kiến chứ. Có phải hay không rất đại a? Ta cái gì cũng không thấy. Lâm Bắc hít thở sâu một hơi, theo sau đi tới ghế sofa trên ngồi, tỉnh táo nói, nói đùa, muốn lão tử ở nữ bằng hữu trước mặt thừa nhận, muốn chết cũng nhanh chút nói. Đồng thời Lâm Bắc bắt đầu chậm rãi hồi ức, cái này hợp pháp là lị ngực thật thật lớn, có ít nhất đê, thật không biết nàng vóc dáng có phải hay không đều dài hơn đến bộ ngực lên. Chỗ mã so với Lãnh Vô Song còn lợi hại hơn. Lãnh Vô Song bạch liếc mắt Lâm Bắc. Nàng đương nhiên biết Lâm Bắc đang nói dối. Chẳng qua cũng không có đi vạch trần. Chỉ là liếc mắt nhìn Hồ Yên Nhiên. Nhưng sau để một mạch mới tinh toàn tức lượng tử biểu cho Hồ Yên Nhiên. Hoa, song tỷ người thật tốt. Dĩ nhiên tiễn ta cao cấp bản toàn tức lượng tử biểu. Ta thật là cảm động a. Muốn không được ta lấy thân báo đáp như thế nào? Hồ Yên Nhiên trừng mắt mắt to nhìn về phía Lãnh Vô Song. Trong ánh mắt mang theo vẻ chờ mong ý đạo. Biến, đúng Tư Đường tỷ còn không ra sao? Há, ngươi nói nàng nha, nàng vẫn còn ở phòng tắm. Hiện tại phòng trừng vẫn còn nhớ lấy mới vừa vui vẻ đây. Hồ Yên Nhiên mang theo một tia si hán. Cười nói. Nhìn một bên Lãnh Vô Song cùng Lâm Bắc nổi da gà tất cả đứng lên. Như thế một con khả ái hợp pháp la lị, dĩ nhiên là kéo kéo. Thiên nói nhiều á, còn Hồ Tư Đường, lúc này bốn chân hướng thiên, nằm trong bồn tắm, vẻ mặt đều là chiều, hài hòa, hồng, đồng thời mang theo một tia cảm giác thỏa mãn. Hiển nhiên mới vừa từng trải cái gì không thể miêu tả sự tình. Cái này chỉ lượng tử biểu chờ một hồi cho nàng đi. Hoa, Tư Đường tỷ cũng có a. Ta còn tưởng rằng chỉ là đưa cho ta đây. Tiếp nhận Lãnh Vô Song đưa tới một con khác cao cấp bản. Toàn tức lượng tử biểu. Hồ Yên Nhiên có chút ít bất mãn đạo. Đại tiểu thư, ta cũng muốn chứng kiến Lãnh Vô Song hào khí đầy đủ. Đều tiễn hai giá trị 10 vạn tinh tế tiền toàn tức lượng tử biểu cho hai nữ. mà Lâm Bắc ngoại trừ Lãnh Vô Song ngay từ đầu mua cho hắn y phục bên ngoài. Không có gì cả, đôi giày kia hư, y phục phá một bộ, còn lại hạ hai bộ, còn có cái khiên bị thu hồi đi bán, liền có chút tiểu đố kỵ. Không có, đi sang một bên, Lãnh Vô Song không nhìn Lâm Bắc yêu cầu, trực tiếp cự tuyệt, nhìn Lâm Bắc có chút nhỏ thương tâm. Kỳ thực Lãnh Vô Song cũng không phải là không có chuẩn bị lễ vật cho Lâm Bắc, mà là định chế tình lữ toàn tức lượng tử biểu quý tộc bản cần thời gian, cho nên mới không có cho. Đương nhiên, Lãnh Vô Song hiện tại cũng rất vui vẻ, dù sao nho nhỏ trả thù Lâm Bắc một cái, làm cho hắn mới vừa nhìn lén Hồ Yên Nhiên tẩu quang bộ vị. Không thể không nói, nữ nhân đều thù rất dai, mặc dù nói không có quan hệ, biểu hiện không thèm để ý, nhưng là vừa có cơ hội, sẽ trả thù. Ta không phải nói các ngươi, đừng hiểu lầm, đừng đánh ta, dùng phiếu đập ta có thể, đánh ta không được. Đối với Yên Nhiên, trước ngươi nói cái kia video có thể phát ra ngoài xem một cái sao? Ồ, cái kia video, ngươi cùng Lâm Bắc nói cái kia. Cái kia à, chờ, một hồi là tốt rồi. Theo sau Hồ Yên Nhiên thành công gen trói chặt về sau, bắt đầu quen thuộc thao tác, mở ra cái kia bí ẩn website, mở ra cái kia video. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.